Sau khi nghe được lời cô nói, Dung Ly đã khó kìm nén nữa mà nức nở đáp ứng cô. Khi cảm giác được chính mình đã khôi phục tự do hành động, Dung Ly lập tức duỗi tay về phía cô, dù cho cánh tay hơi hơi tê dại nhưng hắn vẫn quật cường một hai phải lột sạch sẽ bộ quần áo chướng mắt trên người cô. Hừ, lấy thực lực hiện giờ của ngươi mà muốn cởi quần áo của ta. Coi chừng bị trời phạt giáng xét xuống đánh chết đấy. Một tay cô cầm lấy cổ tay hắn, trên mặt đầy cao ngạo và trào phúng, sau khi nhìn thấy biểu cảm phẫn hận vô lực của hắn, chợt nhợt nhạt cười, mang theo chút tính kế và chờ mong nói ta nghe vài câu dễ nghe đi, ta sẽ cởi quần áo ra ngay, được không? Ngươi, đừng gọi ta là ngươi, gọi ta là Dung Ly. Hắn đã bị dục vọng nghẹn lại đến mức dữ tợn như lửa đốt, lại chỉ có thể nghe được cô khí định thần nhàn trêu chọc hắn, Dung Ly không thể ức chế mà cảm thấy thất bại và phẫn hận. Mộc Khanh Khanh nhìn hắn một cái, an tĩnh từ trên người hắn tránh ra, bàn tay sạch sẽ non mịn lại chặt chẽ ngăn chặn cổ tay của hắn, chân thật đáng tin dẫn dắt tay hắn sờ về phía hạ thể đang bừng bừng phấn chấn rất có tinh thần nhỉ Dung Ly. Dung Ly bị bắt cảm thụ nóng rực trong lòng bàn tay, xấu hổ không cam lòng và vô lực phát tiết dục vọng tra tấn hắn, có chút thất thố gào thét lớn vô nghĩa. Đương nhiên phải có tinh thần rồi, ta đã bị ngươi trêu chọc lâu như vậy, nếu không cứng chẳng phải tàn rồi à. Lực đạo đang nắm chặt cổ tay hắn chợt tăng thêm, Mộc Khanh Khanh có chút hung tàn dẫn dắt tay hắn chụp vài cái lên thân gậy đầy gân xanh, sau khi nghe được vài tiếng kêu đau từ trong cổ họng hắn phát ra kiều mị cười không hổ là thiếu niên chưa trưởng thành, côn thịt này của ngươi thật đúng là. Cô vẫn chưa nói hết nhưng đúng là bởi vì chưa nói xong mới có thể càng khiến người ta mơ hồ không rõ. Dung Ly hơi không chịu nổi đỏ bừng tai nhọn, trong trò chơi hắn vẫn chưa chuyển chức, tất nhiên thân thể cũng chỉ là trạng thái thiếu niên, mặc dù so với người cùng lứa thô tráng hơn không ít nhưng quả thật có chút không đủ nhìn. Chuyển chức thuật ngữ game, nghĩa là chuyển biến chức nghiệp trong game, nhân vật của người chơi vì hạn chế của chức nghiệp mà không thể trang bị một số vật phẩm và kỹ năng, thông qua chuyển chức sẽ có thể làm được điều này nhưng nếu muốn chuyển chức thì phải đạt được một số yêu cầu bắt buộc. Thật sự chịu không nổi ánh mắt chế nhạo kia của cô nữa, Dung Ly tức giận mở miệng. Nếu ngươi để ta tự mình động thủ nhất định ta có thể thao ngươi đến dục tiên dục tử. Mộc Khanh Khanh khó có được nghe xong lời hắn nói một lần, ừ tự ngươi động thủ đi, đúng là ta rất muốn thấy cảnh đẹp ngươi tự an ủi. Dung Ly thở dốc vì kinh ngạc, tay đang ấn lên côn thịt nóng bỏng không biết nên tiếp tục động tác như thế nào, hơi tự sa ngã nói, một mình ta tự an ủi chẳng thú vị gì, chi bằng hai người chúng ta cùng nhau tự an ủi. Hắn cho rằng về điểm này phái nữ sẽ ngượng ngùng rụt rè, chắc chắn cô sẽ không đáp ứng, nhưng ai biết cô lại sảng khoái đồng ý, còn tích cực bắt đầu cởi sạch toàn bộ quần áo trên người mình bắt đầu đi. Đáp lại cô là một âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng. Tộc tinh linh quả thật đã nhận hết sự chăm sóc và ưu đãi trong tất cả các chủng tộc, dung nhan tinh xảo, khí chất cao quý, cử chỉ ưu nhã cùng với thân thể hoàn mỹ. Dung Ly đột nhiên phát hiện, nhìn thấy cảnh đẹp hương diễm như vậy, tự an ủi lại trở thành chuyện đương nhiên, tay nắm côn thịt bắt đầu tự giác lên xuống, ngón tay trắng nõn phối hợp với côn thịt thô tráng sẫm màu vậy mà cũng hết sức hài hòa, mắt hắn trước sau vẫn nhìn chằm chằm ngọc thể trần trụi gần trong gang tấc kia không rời. Xinh đẹp lắm, Dung Ly thân thể thiếu niên bóng loáng nổi lên một tầng tình dục màu hồng nhạt, hắn tự an ủi khiến cô không kìm chế được vì hắn trầm luân mê muội, trên dung nhan hồn nhiên sạch sẽ được vẻ câu hồn quyến rũ khắc họa giữa mày, ngay cả không khí cũng bị quyến rũ đến khô ráo. Hoa huyệt xuân thủy tràn lan của Mộc Khanh Khanh hơi hơi co rút lại, muốn khép chân cọ sát hai đùi một chút nhưng lại bị Dung Ly nhìn thấu ý đồ của cô ngăn lại. Ừm, đừng chịu đựng nữa, tay, dùng tay cô. Mộc Khanh Khanh để hai bắp đùi đối diện với Dung Ly, khẽ gật đầu, vài sợi tóc màu bạc nghịch ngợm cọ vào nhụy hoa hồng nhạt đang nở rộ trước ngực cô, Mộc Khanh Khanh cảm giác được ngứa ngáy hơi không thoải mái mà bắt lấy bộ ngực, ngón tay lướt qua nhũ thịt trắng nõn mịn màng, một cái tay khác của cô đã duỗi về phía miệng huyệt giữa hai chân, thử vuốt ve đâm thọc vài cái. Tiếng hít thở của Dung Ly bắt đầu dần dần tăng thêm, nhìn ngón giữa non mịn của cô từng chút một chen vào hoa huyệt sạch sẽ mê người, hoa môi phấn nộn bị lượng lớn dâm dịch trong suốt nhiễm đến óng ánh tươi mới, như một đóa hoa mới chớm nở chờ người đến hái, tiếng ươm tinh tế theo động tác vuốt ve bộ ngực của chính mình mà nhẹ nhàng phát ra. Hai người cứ như vậy ý dâm lẫn nhau, thân thể trần trụi phục vụ đối phương lại phục vụ chính mình, một phòng kiều diễm, tiếng rên rỉ hoặc khàn khàn hoặc trong trẻo cùng tiếng nước ngọt ngào rất nhỏ nhưng lại không thể bỏ qua nào đó. Chỉ là chiều dài và độ thô của ngón tay phái nữ dù sao cũng có hạn, cho dù hoa huyệt đã bị nhét ba ngón tay vào nhưng Mộc Khanh Khanh vẫn cảm thấy vô cùng không thỏa mãn, một đôi tai nhọn nóng rực như thiêu đốt tựa như khát vọng dục cầu bất mãn trong lòng cô. Không, không đủ ha a. Cô tiến đến trước mặt Dung Ly đã trở nên mặt đỏ tai hồng, hai mắt hoa đào mờ mịt mênh mông sương mù, nhìn tai nhọn cũng đã nóng lên của hắn, Mộc Khanh Khanh không có một chút năng lực chống đỡ dụ hoặc không chút khách khí há mồm ngậm lấy lỗ tai hắn. Ừm à, không hề ngoài ý muốn, dục vọng tích lũy đã lâu tuôn ra, từng luồng dịch trắng dưới động tác liếm láp lỗ tai hắn của cô bị ngón tay hắn xoa khiến chỗ quy đầu đỏ tươi bắn ra. Ừm à, liếm ta cũng muốn a, ngón tay không dám thâm nhập hoàn toàn, chỉ có thể đâm thọc loạn xả chỗ hoa huyệt, rõ ràng đã sắp đến cao trào, chỉ còn thiếu một chút. Lần đầu tiên Dung Ly tiếp xúc với tai nhọn của Mộc Khanh Khanh là dùng môi lưỡi hắn, cánh môi ấm áp dán lên tai cô, tinh tế dùng lưỡi liếm qua mỗi một tấc nóng bỏng, thật cẩn thận dùng hàm răng cọ sát làn da yếu ớt môi lưỡi cùng sử dụng, nên Dung Ly đã dễ dàng đưa thân thể Mộc Khanh Khanh lên cao trào. Cao trào khiến thân thể cô tinh tế run rẩy, thật lâu sau cũng chưa thể khôi phục lại, không biết là bởi vì hoa huyệt co rút kịch liệt làm cô thoải mái hay là do người phía trên như nghiện mà liếm láp tai nhọn mang lại kích thích. Không biết qua bao lâu, ý thức của Mộc Khanh Khanh dần dần rõ ràng, sau khi hai mắt khôi phục thanh minh, hình ảnh lọt vào trong tầm mắt chính là Dung Ly đang đè trên người mình cọ sát gặm cắn lung tung. Dừng, dừng lại, ư a, thanh âm hơi khàn khàn nhưng lại cực kỳ bá đạo. Trong lòng Dung Ly run lên, không phải là đột nhiên lại ghét bỏ kích cỡ của mình, muốn dừng lại đấy chứ. Một đôi mắt hoa đào chớp vài cách, vờ như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục nhấm nháp thân thể dưới thân, nỗ lực châm ngòi càng nhiều dục vọng trên thân thể cô, đến khi khiến thân thể Mộc Khanh Khanh mềm mềm mại mại, yêu kiều rên rỉ không ngừng. Mộc Khanh Khanh đã hoàn toàn không còn sức lực, căn bản không thể đẩy ngã được Dung Ly, đè ép lại ý muốn làm tình của hắn. Khi nhìn thấy mắt hồng của Mộc Khanh Khanh lại lần nữa mê ly, nhân lúc cô không chú ý, Dung Ly lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cuốn lấy cánh môi cô, hôn kịch liệt điên cuồng hấp thu nước bọt thơm ngọt trong miệng cô, một bàn tay tội ác cũng lặng yên tìm được hoa huyệt ướt át mà hắn mơ ước đã lâu. Hoa huyệt trải qua cao trào mềm mại thơm ngọt, cực kỳ nhạy cảm, Dung Ly chỉ đâm thọc vài cái vào khe hở giữa hai cánh hoa môi, lại đưa tới một con sóng lớn dâm thủy, cửa huyệt co rút lại vội vàng muốn cắn nuốt lấy vật có thể lấp đầy cô. Một tay khác của Dung Ly vẫn luôn xoay quanh chỗ nhạy cảm sau lỗ tai cô, thường xuyên vuốt ve vành tai hơi nóng lên của cô. Thời điểm để côn thịt của mình tiến vào trong cơ thể cô, hắn dán lên tai nhọn của cô, hô hấp nóng rực phả lên phía trên, ngươi tên là gì? Tinh linh của ta. Một dòng điện tê dại từ lỗ tai truyền khắp toàn thân, thân thể Mộc Khanh Khanh run run, không thể kìm chế mà lại một lần đưa cô lên cao trào, tiếng hít thở ấm áp không thể bỏ qua không ngừng kích thích cô, nhịn không được muốn cự tuyệt, mang theo tiếng khóc nức nở mà ươm ra tiếng đi, tránh ra ư a a. Trên mặt thiếu niên vốn tràn đầy xuân ý rào rạt thoáng chốc trở nên hơi âm trầm buồn bực. Lại ghét bỏ hắn nhỏ đấy à? Dung nhan hồn nhiên lại yêu mị lại có thể hiện ra một chút lo lắng không chân thật, ngươi tên là gì? Nói cho ta biết. Dung Ly nhíu mày, tầng tầng mồ hôi đọng trên trán hắn kiệt lực nhẫn nại xúc động muốn phá tan một tầng lá mỏng kia. Mộc Khanh Khanh lắc đầu, muốn tránh thoát âm thanh nóng ẩm đang bồi hồi bên tai cô, hô hấp đã hỗn loạn đến không tưởng. Dung Ly thấy cô vẫn lắc đầu cự tuyệt trả lời mình, ý tưởng càn quét đến sau khi thất bại chính là chứng minh dục vọng của mình với cô, thẳng lưng một cái thật sâu, hoàn toàn chiếm hữu tinh linh thuộc về hắn này. Sau khi biết cô không có gì khó chịu, không hề có một tia do dự, Dung Ly hung ác chen vào phá vỡ huyệt thịt phấn nộn của cô, mỗi một chỗ bên trong hoa huyệt cô đều trải đầy dấu vết của hắn. Mộc Khanh Khanh rất muốn phóng ra một kỹ năng làm Dung Ly thế này thế kia, chỉ là hiện giờ mấy chỗ nhạy cảm yếu ớt nhất toàn thân trên dưới của cô tất cả đều bị hắn chiếm cứ đùa bỡn, không có một chút sức lực phản kháng nào. Dung Ly buông thả tình dục tùy ý khiêu khích tai nhọn của cô, hung tợn liếm hôn môi lưỡi cô, đè ép xoa nắn hai luồng mềm mại, dùng lực đạo kinh người thao lộng hoa tâm cô. Ừm a, nhanh, nhanh quá, chậm, chậm một chút, ư a. Đôi môi bị chặn khiến cô chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Dung Ly chìm đắm trong tình dục cuốn lấy cái lưỡi cô, lại một lần nữa gặm cắn cánh môi sưng đỏ, cánh tay gắt gao quấn quanh cô, khóa chặt cô trong lòng ngực của mình, không để lại một khe hở nào. Cô quá mức hoàn mỹ tinh xảo khiến hắn hận không thể hòa cô vào máu thịt mình, có thao lộng như thế nào cũng cảm thấy không đủ, không đủ. Tinh linh của hắn mang đến cho tính ái của hắn một loại thuốc phiện phệ cốt, một khi đã lây nhiễm thì sẽ không bao giờ có thể dừng, đòi hỏi côn thịt nóng cháy của hắn được mị thịt của cô chặt chẽ bao lấy chính là phương pháp hữu hiệu nhất, vách tường mút vào gặm cắn thân gầy khiến hắn có một loại khát vọng vĩnh viễn muốn ở lại bên trong, vĩnh viễn cũng không thể buông cô ra.

Thời gian một tháng trôi qua, Dung Ly lại lần nữa tiến vào nghịch vận, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ xuất hiện ở ngục giam. Loáng thoáng, trong đầu dần dần nhớ lại một tháng trước lúc rời khỏi trò chơi, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống cảnh cáo. Người chơi người đánh chết người chơi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, đạt được bảng tên đỏ trừng phạt gia tăng gấp 10 lần, tiến vào ngục giam. Dung Ly ngồi trong ngục giam, dứt khoát dùng tiền hiện thực đổi ra một lượng lớn tiền trò chơi, hào phóng lựa chọn dùng tiền tài chuộc thân cho mình. Ngươi là người thứ 10.000 lựa chọn dùng tiền tài để đổi tự do của bồn ngục giam, may mắn của ngươi giống như sao băng đêm khuya, được định sẵn sẽ nhận được sự chiếu cố và khoản đãi của thần ngục giam cường tráng rắn chắc lại dương ra một nụ mỉm cười thần bí thiếu niên tinh linh. Chỗ này của ta có một thứ tốt, chắc là sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách của ngươi. Chúc mừng ngài đã đạt được sủng vật cấp thần duy nhất linh giả tinh linh. Ôm lấy quả trứng sủng vật bị ép phải nhận vào trong lòng ngực, Dung Ly đã rời khỏi ngục giam vẫn mang vẻ mặt khó hiểu như cũ. Mới một tháng trôi qua, sủng vật cấp thần trong trò chơi đã lưu lạc đến mức này rồi sao? Gõ gõ vỏ trứng, không có một chút phản ứng gì, cột sủng vật cũng không có nhắc nhở là sắp nở hoặc là phá xác gì đó. Dung Ly vốn đã vô cùng gấp gáp sốt ruột cũng nhịn không được bực bội lo âu, hắn vẫn chưa tìm được người, thật sự không nên lãng phí thời gian. Tùy tay ném quả trứng vào trong túi chứa sủng vật, Dung Ly liền vội vàng trở lại tiểu trấn Lolita lúc đầu, muốn đến đó tìm cô. Sủng vật cấp thần, linh giả tinh linh thành công nở ra, hình thái ban đầu của sủng vật đã đạt thành. Đang lên đường thì Dung Ly đột nhiên lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, thân thể chợt ngừng, sau khi dừng chân, triệu hồi linh giả tinh linh từ trong túi sủng vật ra. Không biết phải nói gì, Dung Ly thật sự cảm thấy cổ họng chua xót, khó nói nên lời. Tinh linh nho nhỏ lơ lửng trước mắt, dung nhan cử chỉ cùng với người mình luôn nhớ nhung kia dần dần hợp thành một thể, một tinh linh phiên bản thu nhỏ, nhưng vẫn là tinh linh của hắn. Thanh âm nhỏ bé mềm mại, là của một đứa trẻ non nớt, em nhớ anh lắm. Dung Ly rất muốn duỗi tay ôm chặt lấy cô, nhưng nhìn thân thể cô bây giờ chỉ nhỏ bằng bàn tay, nên phải bất đắc dĩ xóa tan ý định này, chỉ giơ bàn tay ra, để cô đáp xuống lòng bàn tay mình. Tôi cũng rất nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ thân thể của em, nhớ tất cả của em, nhớ đến nỗi mỗi ngày đều hận không thể ngủ mãi trên giường. Đón lấy tầm mắt say đắm nóng bỏng của Dung Ly, Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt đầy vô tội, thanh âm nhỏ bé tinh tế truyền vào tai Dung Ly không thoát một chữ, dấy lên một trận sóng to gió lớn, nhưng mà em lại nhớ tinh dịch trong côn thịt lớn của anh. Dung Ly dùng lòng bàn tay mềm mại nhẹ cọ vào thân thể cô, mang theo một chút u oán nửa thật nửa giả, không nhớ tôi sao? Chỉ muốn thỏa mãn nhục huyệt nhỏ dâm đãng của chính mình thôi ư? Có lẽ là lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cười hai tiếng, dáng vẻ của em bây giờ còn không dậy nổi thú tính của tôi, hơn nữa phía dưới của em có thể chảy nước à. Mộc Khanh Khanh có chút buồn bực cắn lên ngón tay Dung Ly, kích thước khác biệt rất lớn, cô chỉ có thể dùng hàm răng vô lực ma sát ra thịt hắn, nhưng vẫn mang đến cho Dung Ly cảm giác tê tê dại dại như có dòng điện chạy qua, làm bộ làm tịch vừa ho khan vài tiếng. Dung Ly có chút xấu hổ đối với thân thể không có tiền đồ của mình, thất bại rút ngón tay mình về, không được náo loạn, tôi đưa em đi đánh quái thăng cấp, sau đó để em nhanh chóng lớn lên, được không? Có lẽ là bởi vì dáng vẻ kiều kiều nho nhỏ của Mộc Khanh Khanh hiện giờ, khi Dung Ly nói chuyện với cô luôn mang theo vài phần cảm giác đang dỗ trẻ con. Không chỉ có như thế, những lời Dung Ly nói cũng đồng dạng làm Mộc Khanh Khanh cảm thấy trái tim được lấp đầy. Quái vật cũng không thể thỏa mãn cô được đâu, chỉ có tinh dịch của anh mới có thể đó. Thăng cấp kinh nghiệm gì đó đều phải dựa vào đen 18 cộng mới hoàn thành được. Không cần, hai mắt Mộc Khanh Khanh sâu kín, phiếm lang quang chằm chằm Dung Ly, bướng bỉnh mở miệng mau cười quần ra nhanh lên, em muốn ăn tinh dịch của anh. Hửm, ăn như thế nào? Dung Ly nhướng mày, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy hơi men say, cả khuôn mặt đều trở nên quyến rũ yêu mị. Mộc Khanh Khanh lau nước miếng đói khát khó nhịn trên khóe miệng, hơi vội vàng hướng về phía hắn hô lên, đương nhiên là dùng miệng rồi. Dùng miệng của em còn không bằng tôi tự dùng tay loát, không phải sao? Dung Ly, có bản lĩnh thì lát nữa anh đừng có cứng, cũng đừng có bắn. Mộc Khanh Khanh nói xong lập tức bay khỏi lòng bàn tay hắn, xông thẳng vào giữa hai chân hắn. Dựa vào thân thể linh hoạt, Mộc Khanh Khanh chui tới chui lui, không phụ sự mong đợi của mà tiến vào căn cứ địa cách mạng. Chỉ là sao lại có cảm giác chiều cao của mình phải chịu khiêu chiến thật lớn vậy chứ? Có chút oán hận đá lên trạng vật nửa mềm không cứng lên kia, lại nghe được một tiếng kêu rên đến từ phương xa, đừng náo loạn, lát nữa cứng thật tôi lại không có chỗ cắm. Không cần lát nữa, anh đã cứng rồi. Đúng là cầm thú mặc, đối với thân thể hiện giờ của cô vậy mà vẫn có thể cứng được. Nè, Dung Ly, anh có sở thích luyến đồng hả? Dùng thân thể của em cọ côn thịt đi làm lơ người nào đó đang hồ ngôn loạn ngữ, Dung Ly dứt khoát ra lệnh nói.

Ta có thể dùng trang bị để đổi sủng vật của ngươi, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận ta đều có thể trao đổi. Trong nghịch vận, sủng vật có thể huyễn hóa ra hình người thật sự là thiếu lại càng thiếu, mỗi một con đều là cấp bậc quý hiếm, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng tinh linh nho nhỏ mang dáng vẻ trẻ con này, dung nhan tinh xảo hồn nhiên, tai nhọn tinh linh kiều tiếu đã chọc mạnh trúng điểm manh của cô ta. Cô ta nhất định phải có được tiểu tinh linh này. Lục Thần vẫn luôn ngốc lăng ở bên cạnh không dám hé răng, sắc mặt như cho tàn kéo kéo Lam Linh Nhi đang một chút cũng không muốn nhượng bộ, có chút trầm thấp nhẹ giọng nói, Linh Nhi chúng ta đi trước đi, đến giờ đổi mới boss rồi. Chương 81, game online thực tế ảo 18. Đừng mạnh mẽ lừa tình như vậy Hoàn. Đừng đi mà Mộc Khanh Khanh trưng ra một gương mặt tươi cười, hết sức ngây thơ chất phác thuần khiết. Vị mỹ nữ A-di này, sao lại muốn Khanh Khanh làm sủng vật của ngươi? Khanh Khanh chính là sủng vật cấp thần duy nhất, không thể dễ dàng phản bội chủ đâu, cô cường điệu nhấn mạnh bốn chữ cấp thần duy nhất. Quả nhiên, nghe Mộc Khanh Khanh nói xong, khát vọng nhất định phải có được trong mắt Lam Linh Nhi càng thêm chói mắt. Lam Linh Nhi chừng Lục Thần hôm nay lại trở nên hết sức yếu đuối, ngang ngược uy hiếp y, Lục Thần. Chuyện à mục sư từ nguyệt kia em còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Cẩn thận em nói với chị anh đã có bọn em còn thông đồng với người khác. Duỗi tay chỉ vào Mộc Khanh Khanh đang cười đến vẻ mặt vô tội cho nên hôm nay anh nhất định phải giúp em lấy được sủng vật tinh linh này. Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt ghé vào bên tai Dung Ly thấy không. Nữ tinh linh điêu ngoa tùy hứng này đã là người của chiến sĩ nhân loại kia rồi. Anh ngàn vạn lần không được tùy tiện đánh mất thân phận để đoạt phụ nữ với tên ngựa giống kia đó. Dung Ly, hả? Thấy Dung Ly sau khi nghe được lời cô cảnh cáo còn ngốc ngốc lăng lăng, không hề đưa ra bất cứ hứa hẹn hay phản ứng gì nên có, Mộc Khanh Khanh lại vội vàng mở miệng nói cô ta chính là nữ phụ độc ác muốn chia rẽ chúng ta đó hu hu hu, nếu em trở thành sủng vật của cô ta anh sẽ không thể ở bên cạnh em nữa, đã ăn không đủ nọ uống cũng không đủ còn phải bị nô dịch sai khiến đánh nhau với những con quái vật đáng sợ khủng bố nữa hu hu hu. Dung Ly, hả, mới vừa gặp lần đầu anh liền yêu cô ta nhanh như vậy à? Em đúng là nhìn lầm anh rồi. Tuy hiện giờ em không có dáng người đẹp như cô ta, nhưng trạng thái tiểu tinh linh của em càng tuổi trẻ mạo mỹ còn biết bán manh hơn so với cô ta cùng lắm thì anh chờ một chút cố gắng cày cấy nuôi dưỡng, em sẽ mau chóng lớn lên trở thành một tiểu yêu tinh quyến rũ vũ mị mà. Dung Ly hít sâu một hơi, trực tiếp ôm lấy tinh linh nhỏ nhắn trên cổ bằng một tay, chặt chẽ nhét vào trong lòng ngực mình một cái tay rảnh rỗi khác không khách khí giơ lên che trước mặt hai người đang tranh chấp không thôi bên kia. Chuyện lần trước xem như đã thanh toán xong, bây giờ ta phải đi xử lý chút chuyện nhà, nhắc các ngươi lần cuối, đừng có chắn đường ta nữa. Wow, Dung Ly, ngươi, cái viện này là do anh mua sao? Mộc Khanh Khanh xoa mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng bám lấy cánh tay hắn, lớn tiếng kêu to biểu đạt sự hưng phấn của cô, hu hu hu sao anh lại lợi hại như vậy chứ? Yêu anh muốn chết, mau buông em xuống, mau, em cũng đã nói tôi lợi hại, tiểu viện tử này chính là tôi mua. Trên mặt Dung Ly mang theo chút kiêu ngạo nho nhỏ, nhìn không được dùng bàn tay xoa xoa tinh linh nhỏ bé đang nhích tới nhích lui trong lòng ngực nhưng lại không theo ý Mộc Khanh Khanh mong muốn mà thả cô xuống. Muốn tự mình xuống dưới đi dạo cũng có thể, trước tiên thành thật trả lời tôi mấy vấn đề cảnh cáo, nhìn thoáng qua đôi mắt lại bắt đầu quay tròn truyền của Mộc Khanh Khanh. Dung Ly vừa đi thẳng về phía trước vừa nói, không thể trốn tránh vấn đề cũng không thể gạt tôi. Mộc Khanh Khanh nhìn không chớp mắt bốn phía xung quanh, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt chân thành ngoan ngoãn ừ được. Dung Ly cứ hỏi đi. Trong lòng ngực ôm tinh linh nhỏ mềm mại đáng yêu, Dung Ly một thân áo giáp da, mang theo sự yêu nhã sâu trong cốt tủy của tộc tinh linh, nửa nhảy lên cây cổ thụ màu xanh biếc treo giữa không trung, ngồi xuống xích đu được trang trí bằng các loại hoa và dây leo. Tên của em là Khanh Khanh. Nếu hắn nhớ không lầm, hắn hẳn là đã nghe được cái tên này hai lần. Một lần là khi hai người hoan ái, còn có một lần là hôm nay khi đấu võ mồm với nữ tinh linh kia. Mộc Khanh Khanh vươn móng vuốt nhỏ thật cẩn thận chạm vào đóa hoa hồng kiều diễm ướt át trên dây leo quấn quanh, có chút không yên lòng trả lời hết sức nghiêm túc với Dung Ly, à đại khái đúng vậy, thật xinh đẹp. Dung Ly bị ngó lơ như vậy rõ ràng cũng không giận, chỉ bình tĩnh cầm lấy hai tay nhỏ không an phận của Mộc Khanh Khanh cố định lại bằng một bàn tay của mình, một cái tay khác vòng qua phía sau lưng cô tập kích lên tai nhọn bên trái của cô. Chỉ là vài động tác khẽ vuốt ve, liền đổi lấy âm thanh mềm lại liên miên cầu xin tha thứ. Em sai rồi, sai rồi. Hức tên của em chính là Khanh Khanh, là Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh ghé thân thể đã mềm nhũn như bông vào trong lòng ngực Dung Ly, dựa gần hết cọ lại cào. Mộc Khanh Khanh, Thì ra là Mộc Khanh Khanh, thanh âm của Dung Ly càng ngày càng thấp, Mộc Khanh Khanh bị chế trụ trong lòng ngực cũng nhìn không thấy biểu cảm trên mặt hắn, khiến cô càng thêm nghe không ra cảm xúc ẩn chứa trong mấy chữ này. Nhưng thanh âm của Dung Ly cũng chỉ ngừng trong chớp mắt, ôm thân thể Mộc Khanh Khanh lên, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, lại lần nữa đặt câu hỏi, em là gì? Đương nhiên em là người. So với sự nghiêm túc của Dung Ly, Mộc Khanh Khanh lại bất nhã hướng Dung Ly trợn trắng mắt, vẻ mặt hiển nhiên. Dung Ly, vậy sao em lại biến thành NPC trong trò chơi? Còn xuất hiện trong mộng của tôi. Mộc Khanh Khanh mang vẻ mặt tươi cười hồn nhiên, thành thật trả lời Dung Ly, bởi vì hệ thống đó ngoan ngoãn chớp chớp mắt với Dung Ly, mặt không đỏ tim không loạn, yên lặng vui sướng trong lòng, chỉ là hệ thống này không phải hệ thống kia. Sau khi im lặng một lúc lâu, Dung Ly vẻ mặt bình tĩnh ấn Mộc Khanh Khanh vào trong lòng ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Khanh Khanh, em cứ yên tâm, tôi sẽ ở trong trò chơi với em cả đời. Khanh Khanh, trò chơi này vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại, tôi cũng sẽ không để nhân sinh của mình không có em. Mộc Khanh Khanh, một thanh âm nho nhỏ truyền ra từ trong lòng ngực Dung Ly, còn mang theo một chút xấu hổ và cố nén ý cười. Dung Ly, thật ra em có thể trở lại thế giới hiện thực. Cho nên anh có thể đừng mạnh mẽ lừa tình như vậy hay không? Lại là một sự im lặng thật lâu, Mộc Khanh Khanh lặng lẽ ló đầu ra, lại phát hiện Dung Ly vẫn bình tĩnh như cũ, ừ, có lẽ phải nói là dại ra. Anh không được hỏi em về nguyên nhân có hơi kỳ ảo gì đó, dù sao em cũng không thể trả lời, a, cho dù anh có sờ lỗ tai em cũng không được. Định trả thù tính gãi gãi tai nhọn của Dung Ly, Mộc Khanh Khanh tiếp tục nói, bây giờ em muốn thăng cấp cũng chỉ có thể dựa vào tinh dịch của đàn ông. Dung Ly đã dần dần khôi phục bình thường, ngắt lời Mộc Khanh Khanh, Khanh Khanh chỉ có thể dựa vào tinh dịch của tôi. Hoặc phải, em thăng cấp chỉ có thể dựa vào tinh dịch của chủ nhân. Mộc Khanh Khanh cười cọ cọ bên tai bình giấm nhỏ, nghe lời đồng ý với lời khuyên của Dung Ly. Chờ đến khi em mãn cấp em liền có thể đến thế giới hiện thực rồi, cấp 100 đối với em bây giờ mà nói tựa như nhu cầu tinh dịch của em gắn liền với nguy cơ thận hư của anh. Hu hu, anh quá không độ lượng rồi. Mau buông em ra, a, mạnh quá, ưm a, không cần. Đừng nhẹ chút ư, a, đừng có sờ. Dung Ly tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ đối với các loại câu xin tha không ngừng phát ra từ trong miệng Mộc Khanh Khanh, tiếp tục hung ác gian dâm tinh linh nhỏ nào đó vừa chạm vào vài ngược của đàn ông. Kéo màn che mặt. Chương 82, game online thực tế ảo phiên ngoại 1. Xúc tu play hát cổng. Thu cái kia lại, tầm mắt Mộc Khanh Khanh không dám rời xuống nhìn xem thân thể lấy một cái, nâng đầu nháy mắt, nhẹ nhàng lôi kéo một cánh tay Dung Ly, nũng nịu lắc lắc không ngừng, để trần thân thể cũng được, đừng để em như vậy mà Dung Ly. Xuyệt, đừng nói chuyện, tay Dung Ly đang vuốt đầu vú hồng nhạt dùng sức một cái, không ngoài dự đoán nghe được một tiếng thở gấp rên gì của cô, hảo tâm cúi người xuống, liếm liếm màu hồng nhạt nhô lên hết sức dễ thấy giữa dây leo xanh biếc thô ráp, lực đạo mút vào không tự giác từ nhẹ đến mạnh, nhũ thịt trắng nõn đã trở nên no trướng bị dây leo siết chặt không ngừng, cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ lại làm vú nhạy cảm của cô càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên. Ôm thân thể đã nhũn ra của Mộc Khanh Khanh, một bàn tay Dung Ly trượt xuống, lưu lại vòng eo mềm mại của cô một lát liền gấp không chờ nổi theo dây leo chỗ khe mông sờ đến u huyệt ướt đẫm phía trước, đẩy dây leo đang bá chiếm cửa huyệt ra, theo một tiếng nước rõ ràng, Dung Ly trực tiếp cắm hai ngón tay vào, cũng mặc kệ Mộc Khanh Khanh có thích ứng hay chưa, bắt đầu hung ác thưởng thức mị thịt trong tiểu huyệt đang gắt gao bám vào ngón tay. Bên trong bị nước của em chảy ra làm cho trơn trượt còn rất chặt nữa, bình thản nói ra lời khiêu khích như vậy. Dương vật đã động tình của Dung Ly cũng kiêu ngạo đè lên bụng nhỏ của Mộc Khanh Khanh, côn thịt nóng hổi bá đạo biểu thị công khai sự tồn tại của nó. Hai chân Mộc Khanh Khanh phát run, trọng lượng toàn thân hầu như đều dựa vào Dung Ly, không chỉ có ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong huyệt khiến cô trở nên thân kiều thể nhuyễn, nơi miệng huyệt mang theo dây leo mềm cũng khiến cô run run không thể chống cự, dây leo thô to ma sát qua miệng huyệt mang theo lượng lớn dâm dịch bị dính lên, từng chút một hoạt động tràn lan trên thân thể trần trụi của cô, mỗi một chỗ mẫn cảm trên cơ thể đều bị dây leo thô ráp ma sát nghiền áp, loại thể nghiệm này Mộc Khanh Khanh chưa bao giờ trải qua, quá kích thích, quá điên cuồng. Khi dây leo lại một lần hung hăng cọ qua âm đế ướt át đỏ tươi, Mộc Khanh Khanh duỗi thẳng thân thể, ngón chân cuộn tròn chống đỡ trên mặt đất, mị thịt trong tiểu huyệt mút chặt ngón tay, một cơn sóng dâm dịch lớn chảy ra từ miệng huyệt đang bị căng ra tưới lên dây leo đang ngo ngoe dục dịch. Dung Ly thoải mái quá dựa vào trước ngực Dung Ly, khoái cảm cực hạn sau cao trào kích thích Mộc Khanh Khanh vô thức nỉ non. Ngón tay hắn cũng không rút ra, vẫn như có như không đưa đẩy trong tiểu huyệt sau cao trào đã trở nên hết sức non mềm, nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ của Mộc Khanh Khanh, Dung Ly trấn an dùng một bàn tay vuốt ve phần lưng cô, có muốn càng thoải mái hơn nữa không? Dùng thứ càng thô, càng cứng, càng dài nhét vào trong tiểu huyệt của em. Giọng nói trầm thấp mê người dễ dàng mê hoặc Mộc Khanh Khanh, ừm, muốn ưm.

Mộc Khanh Khanh đang bị ép phải hóa trang thành miêu nữ tứ chi mềm nhũn tựa vào giường, chỉ còn lại cái mông thoạt nhìn hết sức trắng nõn ngon miệng nhếch lên cao cao, cảnh đẹp chỗ nếp uốn lỗ hậu bị căng ra đối diện với tầm mắt nóng bỏng lộ liễu của Dung Ly. Khó chịu mà em còn hút chặt như vậy. Mắt hoa đào của Dung Ly tràn đầy màu sắc tình dục, đuôi mèo lông xù dưới sự khống chế của hắn đang căng hậu huyệt ra từng chút một thâm nhập lấp đầy cô loạng choạng ưỡn cái mông ngạo nghễ lên, cặp mông hình dạng mê người lắc lư nở rộ trong mắt hắn. Hức ươm không, không muốn mà ươm a a a, sau khi cảm giác không thoải mái do đường đi bị dị vật căng trướng đã rút đi, đuôi mèo mềm mại bị dịch bôi trơn thấm ướt lại mang theo cứng rắn, từng đợt cảm giác thẹn thùng cao người tê dại kia tràn lan khắp cúc huyệt, tiếng trên rỉ của Mộc Khanh Khanh tràn ra khỏi miệng cũng càng ngày càng ngọt ngào yêu mị. Dung Ly câu môi cười, xuân dược bôi trên góc đuôi mèo đã bắt đầu có hiệu lực mềm nhẹ ôm ấp thân thể của cô lên, Dung Ly nhẹ búng tai nhọn phiếm hồng của cô một cái, một tay khác bồi hồi nơi hạ thể cô, vừa lòng cảm nhận được dâm dịch càng thêm mãnh liệt ào ạt chảy ra từ trong tiểu huyệt hư không, khiến toàn bộ bộ phận sinh dục thậm chí đến mông cũng dính nhớp không chịu nổi. Chờ một chút anh liền cắm vào ngay, mèo con đáng yêu mê người của anh vẫn còn thiếu hai cái tai lông xù nữa mà Dung Ly vừa dùng tay nhẹ nhàng đưa đầy đuôi mèo phảng phất như thật sự mọc lên trên người Mộc Khanh Khanh, vừa bắt đầu trang trí lỗ tai của cô. Ha a, không, không được chịu không nổi ươm a muốn đi a. Tai nhọn nhạy cảm nhất bị lông tóc mềm mại chiếm cứ, khoái cảm tê dại khó nhịn cuồn cuộn không ngừng từ lỗ tai truyền đến toàn thân, không ngừng kích thích thân thể Mộc Khanh Khanh, khó có thể ức chế căng chặt dùng mình. Hoa huyệt vẫn chưa bị tiến vào lại cứ như vậy mà cao trào, vách trong con rút phun ra lượng lớn dâm dịch, nháy mắt khi khoái cảm qua đi, đánh úp lại chính là trống rỗng và ngứa ngáy càng thêm nhiều, hậu huyệt cũng vì vậy mà hung hăng cắn lấy dị vật bên trong, muốn nương theo sự mấp máy co rút rất nhỏ để hòa tan một chút dục vọng mệt mỏi trước đó. Hóa trang hình mèo thỏa đáng xong, Dung Ly cũng không còn bất luận sự nhẫn nại dư thừa nào nữa, lật người mèo con nguyễn manh vô lực lại, để đầu gối cô trống trên mặt đất, lại duỗi cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo cô, Dung Ly liền khó dằn nổi từ phía sau cắm vào tiểu huyệt ướt đẫm của cô. Ừm a, Dung Ly động động đi nhanh, nhanh lên hậu huyệt bởi vì xuân dược cũng đã dần dần không thỏa mãn mở ra, hoa huyệt phía trước bị lấp đầy dường như cũng bị lây bệnh đến phá lệ đói khát, điên cuồng muốn cắn nuốt côn thịt lớn của Dung Ly, đôi mắt Mộc Khanh Khanh lấp lánh ánh nước, chỉ biết rên gì cầu hoan. Mèo con của anh, lát nữa không được kêu ngừng đâu nhé, giọng nói còn chưa dứt, Dung Ly cũng đã bắt đầu đĩnh động phần eo của mình, mang tính kỹ xảo va chạm điểm nhạy cảm của cô, cảm thụ mị thịt quấn người mút vào côn thịt lớn của hắn. Rõ ràng là mèo, lại bị lấy tư thế tiểu cẩu giao phối mà thao lộng. Ưm a sau, phía sau rất ngứa Dung Ly ưm ư a, Dung Ly mỗi một lần thao lộng đều dùng đủ sức lực, tuy thỏa mãn hoa huyệt đói khát ngứa ngáy, nhưng tư thế thao lộng từ phía sau lại khiến mỗi một lần đỉnh nhập đều kéo theo cái đuôi đang cắm trong hậu huyệt, lông tóc đâm vào vách trong toàn bộ đều biến thành khoái cảm tê dại và không thỏa mãn. Dung Ly híp mắt, mắt hoa đào xinh đẹp mờ mịt mị hoặc tốc độ và lực đạo thao huyệt của hắn một chút cũng không giảm, bàn tay to vuốt ve vú đang lắc lư lay động của cô, dụ hoặc nói với Mộc Khanh Khanh đang bị tình dục chi phối, em có thể tự mình làm. Nói xong, Dung Ly không màng hoa huyệt quấn quấn quanh quanh giữ lại ba một tiếng rút côn thịt đang bị tầng tầng lớp lớp mị thịt bao lấy ra. Hắn ngồi trên giường, hai chân cường tráng mở rộng ra, thịt căn sậm màu thẳng tắp diễu võ dương oai, thể hiện công khai sự cường tráng và cứng rắn của hắn, đôi tay hữu lực nhẹ nhàng nhấc lên, Dung Ly liền ôm Mộc Khanh Khanh đến trên bụng mình, côn thịt thô tráng đứng thẳng lại một lần nữa chuẩn xác cắm vào hoa huyệt ướt đẫm. Không phải em rất thích ở trên sao? Lần này để em làm cho đủ. Nơi đùi của Mộc Khanh Khanh và Dung Ly gắt gao dán bên nhau, đuôi mèo cắm ở cúc huyệt nhếch lên, thân thể Mộc Khanh Khanh nghiêng về phía trước, dùng một bàn tay câu lên cổ Dung Ly, đồng thời lại hôn lên cánh môi Dung Ly, nước bọt giao hòa, mút vào liếm láp. Mộc Khanh Khanh không thể kiềm chế dục vọng cũng quả thực không làm Dung Ly thất vọng, cô lắc nhẹ vòng eo thỏa mãn hoa huyệt, đồng thời, một cái tay khác nắm lấy đuôi mèo lông xù kia nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào. Hơn nữa, Dung Ly tin tưởng, Mộc Khanh Khanh hiện tại thong thả như vậy chỉ là tạm thời, là đang thích ứng khoái cảm xa lạ này, cho nên hắn không nóng nảy, dù cho trong lòng kêu gào muốn đè cô dưới thân, nhanh chóng thao làm, hắn cũng chỉ nhẫn nại chờ đợi cô chủ động, trong miệng ngẫu nhiên tràn ra vài tiếng hừ nhẹ mê người. Mộc Khanh Khanh cũng chính như suy nghĩ của Dung Ly vậy, chỉ một lát sau tốc độ và lực đạo của cô liền bắt đầu trở nên ngày càng mãnh liệt, hai vú linh hoạt nhảy lên bị Dung Ly vuốt ve trên tay, vòng eo không ngừng kịch liệt loạng choạng phun ra nuốt vào cự căn của hắn, đuôi mèo cũng theo động tác của cô lắc nhẹ phiêu động, cô như một chiếc thuyền con phập phồng phiêu bạc giữa sóng to gió lớn, chỉ là chiếc thuyền con này lại chủ động nắm giữ tốc độ và hướng đi. Ồ ha, thật thoải mái a, đầy, đầy quá ươm a Dung Ly. Dung Ly cũng bị khoái cảm ngập đầu chỗ côn thịt làm cho sảng khoái không thôi, lời thốt ra cũng mang theo run rẩy và thở nhẹ. mèo con nhanh lên động nhanh hơn nữa. Thanh âm của Dung Ly quả thực mang theo tác dụng mị hoặc nhân tâm, giọng nói chứa đựng tình dục tựa như suối nguồn tội ác mê hoặc người. Mộc Khanh Khanh cũng không biết vì sao thân thể khi nghe thấy thanh âm của hắn trong nháy mắt liền bồng bềnh đạt tới cao trào. Chủ nhân cầm lòng không đậu than nhẹ một tiếng. Đột nhiên không kịp phòng bị lại nghe được một tiếng chủ nhân mang theo nét trẻ con, tinh dịch màu trắng của Dung Ly cứ như vậy giao đãi trong cơ thể Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh thở phì phò tựa vào người Dung Ly, tuy rất sướng nhưng cũng rất mệt. Gọi anh một tiếng chủ nhân nữa đi, tay Dung Ly men theo sống lưng bóng loáng của cô vuốt ve, trong thanh âm tràn đầy dư vị chờ mong. Mặt Mộc Khanh Khanh không giấu vết đỏ lên, không muốn. Không muốn, lát nữa em sẽ phải gọi. Dung Ly mang theo Mộc Khanh Khanh đang mềm mại vô lực xoay người một cái, cẳng chân rắn chắc quỳ gối trên giường, nâng hai chân Mộc Khanh Khanh vòng lên eo mình, lại bắt đầu một vòng xâm chiếm mới. Đôi nam nữ trần trụi phóng đãng si ngốc dây dưa bên nhau, thân thể tản mát ra tình dục dần tràn ra hết thảy không gian, hương vị là tình nồng xạ hương và ngọt ngào, thanh âm là va thân thể va chạm thao huyệt cùng với dâm thủy lan tràn. Hết thế giới 4, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.